Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, một búa siêu nhân. Giao long tại thượng cổ thời đại, cùng rồng quan hệ, không thể nói một màn đồng dạng, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Vân Tái nhìn trước mắt cái này phá vỡ côn luân Nam Uyên, gầm thét tại trong mưa gió cự thú. Lại quái vật này, chính là bá chủ sao? Vượt cấp đánh quái A lần này. Vân Tái trong mắt, dần dần sáng lên, giấy lên đến rồi. Giờ khắc này, chúng ta đều là có thể đốt vật. Tựa như là rắn một dạng. Cùng rồng tại thượng cổ thời đại cũng là cũng xưng đồ đằng hung thú. Chỉ là sau này rồng địa vị đề cao. Giao long, rắn các loại đời trung niên run dài. Bởi vì dài cùng rồng không sai biệt lắm. Sở dĩ bị thế nhân biên soạn ra, hóa rồng, thuyết pháp. Đồng dạng, thượng cổ thời đại, cường đại nhất giao long. Kỳ thực cũng không phải là trước mắt cái này sáu đầu giao long. Thập di ký, bên trong nói Bắc Hải ngoài có một cái đại giao cùng một cái cá lớn. Hai cái này ra hỏa đều là Nghiêu Đế thời kỳ quái vật. Ở tại Bắc Cực bên ngoài đồng trong biển. Đại giao tại Thuấn Nhi Tử Thương Quân nắm giữ thiên hạ 3 năm ở giữa làm loạn. Lấy đuôi khấu trời cầu mưa. Thổ khí là bát cực đều là ngầm. Chấn kỳ là ngũ nhạc chập trùng. Oanh thiên tắc thiên địa nhân tam hà đều tràn. Biển khinh đồng lưu. Cá lớn hít mặt trời. Đồng dạng tại Thương Quân thời gian làm loạn. Cá hít mặt trời ánh sáng. Minh thế nhưng ngầm như bạc thực. Chúng tinh cùng mưa đều là rơi. Mà cùng chúng nó hai cái ngang cấp. Còn có một cái xích ô. So với cây phù tăng bên trên đại thiên kê còn muốn đáng sợ. Xòe hai cánh là có thể đem đại giao cá lớn đều bao vây lại. Cái này tam cái gia hỏa. Coi là chân chính một cấp thần. Cấm chỉ ra sân thi đấu loại kia. Chỉ có điều cái này tam cái gia hỏa tại trong thần thoại. Là tại Bắc Hải làm sự tình. Cùng Trung Nguyên không có cái gì quan hệ. Sáu đầu giao long gây sóng gió. Cái kia giống như núi thân thể hoạt động. Mặc dù Long Môn Sơn mạch địa khu có rất nhiều tự nhiên địa chất đứt gãy mang. Thế nhưng hiển nhiên không có cái này ra hỏa làm loạn. Địa chất tai hại phát sinh tần suất liền sẽ cấp tốc hạ thấp xuống tới. Vân Tái con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm con quái vật này. Nhấc lên búa lớn cùng trọng thuẫn. Cho mình bên trên một thân bắp. Phi cử thác thiên. Trình dương chi lực. Nóng bức. Hoang hỏa. Nên như thế còn có trọng yếu nhất hỏa thiêu vân cái này bối cảnh kỹ năng. Đây là hạch tâm kỹ. Sáu đầu giao long thấy được trước mắt Vân Tái. Quá chói mắt. Người ta đều không phát sáng liền ngươi phát sáng. Đồng thời. Hắn cũng cảm giác được Vân Tái cái kia đồ đằng lực lượng. Rõ ràng lại là một vị thiên thần. Vừa rồi đánh chết một cái sơn thần. Trở tay liền đến một cái thiên thần. Thọc thần ổ đúng không? Giảng đạo lý hiện tại là tuyệt địa thiên thông. Các ngươi những này thiên thần một cái tiếp một cái nhảy ra. Cái này được không? Cái này không tốt. Gào. Sáu đầu giao long gầm hét lên. Một thoáng thời gian bốn phía núi cao đều đang lắc lư. Hắn đang chất vấn. Tại nói dọa. Biểu thị các ngươi những này ra hỏa đến vừa vạn. Xem xét các ngươi hình dạng cũng cảm giác ăn thật ngon. Vừa tỉnh ngủ. Thức ăn ngoài đến rồi. Nhưng mọi người nghe không hiểu hắn nói cái gì. Khai minh thú bọn chúng cũng nghe không hiểu. Gào gào, chấm ngoặc kép, chúng ta là động vật có vú. Làm sao có thể nghe hiểu được đời trung niên loài bò sát ngôn ngữ a? Cái này nhân tộc bên trong. Người Trung Nguyên còn nghe không hiểu người thục nói chuyện. Chớ nói chi là động vật ranh giới. Vân Tái nhìn xem đầu này sáu đầu giao long. Càng xem con mắt càng sáng. Thầm nghĩ đến rồi rất nhiều sự tình. Đó là cái đồ tốt a. Về sau phá núi đào móc dòng nước công tác. Cái này ra hỏa việc nhân đức không nhường ai a. Bất quá duy nhất khuyết điểm là. Cái này ra hỏa hình như là ăn thịt. Không giống như là tướng liễu là ăn đất. Xem ra cơm nước chi tiêu có thể là chính mình không chịu đựng nổi. Quên đi. Phòng trừng nuôi không nổi. Vẫn là giết sao. Thủ lĩnh ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ có thể hay không một cái trượt sẻng thu phục hắn. Chấm ngoặc kép, đừng trượt xúc, hắn đã không ăn được. Hồng Siêu sắc mặt cũng thay đổi. Bá chủ cấp quái vật tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Mà Thanh Y Thần cũng một phát bắt được tiểu nữ hài. Để cho cái khác vu sư các thủ lĩnh rút đi. Chỉ là trong nháy mắt. Giữa thiên địa gió vân chấn động. 6 con dao long đầu đã gầm thét mà tới. Tại 6 đầu dao long xem ra. Nghiền chết những người này bất quá là nghiền chết côn trùng. Quảng Thành Tử bắp thịt cả người bành trướng. Rút ra kiếm đồng. Kiếm khí quét ngang 300 trượng. Cái kia đầu thuồng luồng bên trên đột nhiên tách ra một mảnh máu tươi. Xích Tùng Tử mặc dù không cần vũ sư kỹ năng. Thế nhưng tứ đại thần quỷ một màn. 4 cái tráng hán hư ảnh ngăn lại một cái đầu thuồng luồng. Ngạnh sinh sinh là muốn đem cái kia dao long đầu cho xiết bạo. Lực sĩ ra thân. Mạnh mẽ dao long khóa nam. 2 cái đầu rồng cứ như vậy bị chặn lại. Thế nhưng còn lại còn có 4 cái đầu. Thanh Y Thần bọn hắn chư vị vu sư đầu tiên là chấn kinh tại 2 vị kia lão tiên sinh bản lĩnh. Trước đó 2 người bọn họ lão đầu cũng không có tự giới thiệu. Thanh Y Thần cũng không biết bọn họ là ai. Chỉ coi là cùng một chỗ viễn du vu sư. Nhưng hiện tại xem ra. 2 cái này lão đầu là cao nhân nha. So Thanh Tàng cao nguyên còn cao loại kia. Cao nhân lại bên cạnh ta. Vì vậy bầu trời biến ảo sắc thái. Phô thiên cái địa hỏa thiêu vân tụ tập tới. 6 đầu dao long lại phân ra tam cái đầu trừ vây công Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử. Để cho núi dao động đất. Hắn một cái đầu quét ngang tới. Đánh vào vân tái thuẫn bên trên. Trên tấm chắn bạch quang mãnh liệt. Hồng Trung đại lữ một dạng chấn động để cho đất đai cùng bùn cát tung bay. Hình thiên thị trên tấm chắn xuất hiện rõ ràng vết lõm. Vân tái liên tục lui vài chục bước. Cái kia dao long đầu lộ ra hung ác ánh mắt. Đột nhiên 6 cái đầu đồng thời động tác. Đột nhiên cắn xuống. 2 cái cự chảo cũng hướng về phía trước hoạt động. 6 đầu dao long sử dụng nước tung tóe nhảy. Tiếp đất nứt. Một đòn giết chết. Tam cái luyện khí sĩ lập tức bị lật tung. Núi non gò đất ầm vang vỡ vụn. Bụi bặm đá vụn nương theo lấy dao long gào cùng nước đục. Hung mãnh đánh bay tất cả mọi người. Mặt đất bị lật tung. Núi non cũng sụp đổ. Toàn bộ thiên bành môn đất rung núi chuyển. Sóng lớn lay động. Nam nguyên bên trong sóng lớn ngút trời. Núi lở. Các thủ lĩnh tại khác biệt địa phương chạy trốn. Bị phân tán đến khu vực khác nhau. Thanh Y Thần lớn tiếng gào thét. Tụ tập mọi người. Vân tái đứng lên. Cũng là mặt mày xám xịt. Trên trán đều là máu tươi. Khi thấy cách đó không xa Thiếu Ly. Thiếu Ly bên mình là Khai Minh Thú. Hiển nhiên vừa rồi té ra đến thời điểm. Là Khai Minh Thú làm đệm thịt. Nhưng chính là lúc này. Một cái dao long đầu đột nhiên phá vỡ bụi bặm. Miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra. Vân tái đứng lên. Lúc này trong đại não chỉ có bản năng. Tựa như là đã từng xuyên qua thời điểm. Gặp phải cái kia nổ tung. Vô ý thức đẩy ra đồng đội mình một dạng. Mênh mông mà lại cực lớn mặt trời đồ đằng thăng lên. Sáng rực ánh lửa mang theo mãnh liệt sóng khí. Hư ảo hỏa đức sôi trào mà lên. Xung quanh mây mưa tất cả đều bị xua tan. Vân tái đại thuẫn đập ầm ầm tại dao long trên ánh mắt. Đầu rồng cắn ngược lại. Vân tái toàn thân trên dưới ánh lửa tăng vọt. Tích dương chi khí bộc phát. Bắp thịt nhô lên. Toàn thân tràn ngập cự lực. Hình thiên thị chi phủ. Hình thiên thị Việt cùng đại thuẫn. Cho cái kia dao long đầu mở ra huyết. Đầu bị chặt tổn thương. Hỏa diễm nổ tung lập tức để cho máu rồng vẩy ra. Vân tái đứng tại Thiếu Ly trước thân. Thuẫn bài cùng búa lớn bên trên quấn quanh sán lạn ánh sáng. Mà lưu cho Thiếu Ly. Là một cái dày nặng mà nguy nga bóng lưng. Thiếu Ly nhìn xem phía trước. Nàng trong ánh mắt chỉ có trước mắt bóng lưng. Trong tay cũng có thể nghe được vân tái thanh âm. Nàng tại thời khắc này. Dường như thấy được lúc ấy chính mình trốn tới lúc. Phụ thân bóng lưng. Khai Minh Thú vội vàng bắt lấy Thiếu Ly. Cấp tốc chạy trốn. Mà lúc này dao long bị đau. Vân tái thân thể hướng về phía trước một phục. Tiện tay xoa ra hỏa mâu. Hỏa mâu ném ra. Trực tiếp đem đầu rồng nuốt hết tại trong liệt hỏa. Nhưng mà đầu rồng chỉ là lung lay một cái. Theo sát lấy mở to miệng phun ra mây mù nước đục. nhưng mà mặt trời đồ đằng xoay tròn. Một nháy mắt hằng dương hỏa đức bộc phát, nhiệt độ cao hơi nước cuốn ngược trở về, đem 6 đầu giao long đốt hết thảm lên. Nhưng mà điều này cũng làm cho 6 đầu giao long hung tính đại phát. Một cái đầu rồng gào thét, đẩy ra mây mù bụi bặm, hướng vân tái gầm thét mà lên. Đến tốt, hiện tại liền để ngươi cái này đời trung niên loài bò sát sợ mở mang kiến thức một chút loài có vú. Lợi hại, vân tái bỏ qua thuẫn bài. Hai tay nắm ở búa lớn, bắt đầu khoanh tròn, bành trướng to lớn bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Bá chủ thì thế nào? Ăn ta thái nguyên, bạch quang đột nhiên nổi lên. Mà lớn nhất con rồng kia đầu, đột nhiên từ khói trắng bên trong xung phong ra tới. Vân tái hút mạnh một hơi, hồn thiên tinh tượng mở ra, rất nhiều ánh lửa tụ tập tại một cái đốt, nhiệt độ cao cùng gió nóng gào thét mà lên. Thái nguyên hình ảnh cộng tích dương chi lực cộng tiên thiên nhất khí. Cái này một việt bổ chúng, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ lôi kéo. Vân tái trạng thái thân thể cũng tới đến đỉnh phong, đánh chính là một hơi. Luồng khí xoáy mang theo ánh lửa mang theo nổ tung. Hào quang óng ánh bên trong, dường như có phản ứng gì công thức thành lập. Đạn hạt nhân phủ, ma ma tái lĩnh ngộ đoạn đầu kiếm. Phủ, một đòn giết chết, búa lớn xé mở đầu rồng lân giáp. Lực lượng khổng lồ cùng tiên thiên chi khí xuyên qua giao long chi cốt. Cái kia khí thế hung mãnh đầu rồng bị nện đột nhiên lật lên. Thế nhưng hình thiên thị chi Việt cũng nhận trọng thương. Phủ Việt bên trên vỡ ra to lớn vết rách. Lít nha lít nhít, đồng da rơi mở, liền cắn búa đều đã biến hình. Toàn bộ lòng chảo ở giữa, mưa gió lại bắt đầu. Vân tái khí tức hao hết, trên thân thẩm thấu 6 đầu giao long huyết, ngồi tại trên mặt đất. Mà 6 đầu giao long, từ phương xa đại địa bên trên chậm rãi dâng lên. Hắn chỉ là tổn thất một cái đầu mà thôi, nhưng để nó phẫn nộ cùng chấn kinh, là vân tái loại tiểu nhân vật này. Thế mà có thể đánh phế hắn một cái đầu. Mà vân tái nhìn xem cái này ra hỏa một lần nữa đứng lên, cũng là câm thanh âm. Đây là cái thứ nhất chúng rồi Thái Nguyên còn không có cái gì sự tình đồ chơi. Xem ra Thái Nguyên vẻn vẹn triệt tiêu hắn một nháy mắt lực lượng, theo sau tổn thương liền không đủ. Chồng giáp quá tốt a, người a mẫu. Đây không phải cộng công hiếu tử, đây là cộng công cha a. Đây chính là bá chủ. Loại này tộc giá trị ở đâu là 600, sợ là 680 đều hơn. Đại nghệ đánh chính là cái đồ chơi này. Một kích toàn lực còn không có đánh nó 1/6 huyết. Quả thực thái quá, chấm ngoặc kép, bất quá vân tái không hoảng hốt. Bởi vì lúc này, trên bầu trời cũng sớm đã hiện lên hai người. Kiếm quang tại đông, mây mưa tại tây, Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử trên thân đều là vũng bùn. Đang đầy ngập lửa giận nhìn con này 6 đầu giao long. Hai người đầu mặt mày xám xịt, thậm chí còn bị thương nhẹ. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà phá hư sân bãi. Không tốt a, kim sinh thủy, ta kiếm khí không thể vận dụng kim hành. Chấm ngoặc kép, giản đơn tới nói chính là 4 lần nhược thủy. Thế nhưng Quảng Thành Tử một điểm không hoảng hốt, chỉ là một cái bá chủ mà thôi. Làm động tĩnh lớn như vậy, cho người mặt mũi đúng không? Vốn là chỉ là cho ngươi cho ta đồ đệ luyện tay một chút. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Chấm ngoặc kép, kiếm quang mở ra nhật nguyệt, mưa gió hóa thành sóng lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.